Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517: Mới xây thần võ môn. Canh thứ 3. Cho dù bắt được thần binh, Lý Mai cũng không thể một lần là xong thành tựu hiển thánh cấp. Nàng cần thời gian nhất định lắng đọng, đồng thời cũng cần quen thuộc này roi dài thần binh năng lực. Đáng tiếc Trương Thanh giết chết chiến trường số 6 tên kia thần binh người nắm giữ không có tìm được chuôi kia thần binh, không biết là rơi vào biển sâu chạy đi đâu rồi. Hắn cũng không có thời gian ở đây cẩn thận tìm kiếm, chỉ có thể lại đây gặp Lý Mai một mặt, sau đó liền muốn lập tức đi đường. Mới máy bay đã bất cứ lúc nào dự bị, Trương Thanh cáo biệt Lý Mai sau trực tiếp liền đi chiến trường số 5. Đó là một chỗ vĩnh viễn hắc ám địa quật, vị trí ở vào châu Úc một cái nào đó chân núi. Giờ khắc này đợi được Trương Thanh đến thời điểm, trong căn cứ đều phát ra từng trận tiếng hoan hô. Trương Thanh đã khôi phục tốt trạng thái bản thân, cầm thanh long xông xuống địa quật, giết tuyệt bên trong hết thảy dị thế giới kẻ địch, cướp đoạt kia thần binh người nắm giữ thần binh sau. Lúc này mới nhất kiếm phá hủy địa quật chiến trường, chuyển chiến cái khác khu vực, một chỗ lại một chỗ chiến trường hủy diệt, để địa cầu các quốc gia đều sản sinh hết sức phấn khởi tâm tình. Bọn họ tựa hồ đã thấy địa cầu triệt để thoát khỏi dị thế giới dây dưa, chân chính tiến vào hòa bình thời đại bên trong đến rồi. Thế nhưng cũng là ở thời khắc mấu chốt nhất này, một chỗ chiến trường sản sinh dị biến, hay là Trương Thanh phá hủy quá nhiều những chiến trường khác, để chỗ này chiến trường cảm nhận được cái gì nguy cơ. Nó bỗng nhiên mở rộng đường nối phạm vi cùng hạn mức tối đa, dĩ nhiên có thể không tổn hại thông qua siêu phàm đẳng cấp cường giả. Chuyện này quả thật chính là một tai nạn, đặc biệt là ở Trương Thanh còn chưa chạy tới thời khắc. Vài tên siêu phàm đẳng cấp cường giả xông vào đường nối, đi đến nơi này chiến trường, giết tuyệt chu vi căn cứ người, sau đó nhảy vào bốn phía, lẻn vào địa cầu các nơi. Tới chậm một bước, Trương Thanh phất tay diệt trừ đi nơi này đường nối, đem cuối cùng tòa này chiến trường hủy diệt. Nội tâm cũng là đầy giấy hết sức phiền muộn, rõ ràng cũng đã sắp kết thúc, lại vẫn sẽ xuất hiện như vậy yêu thiêu thân. Điều này làm cho hắn cảm giác thật giống có một cái hậu trường hắc thủ đang cố ý làm ra tất cả những thứ này hành vi, để địa cầu vẫn chịu đựng dị thế giới kẻ địch uy hiếp bình thường. Vài vị siêu phàm đẳng cấp dị thế giới kẻ địch không thấy tăm hơi. Địa cầu các quốc gia cũng là khá là tức giận, bọn họ khởi động các loại thủ đoạn, nhưng bất luận là vệ tinh trinh chắc vẫn là những phương pháp khác, lại đều không thể tìm tới những này phảng phất dung vào hải dương thủy châu bình thường người. Bọn họ liền như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất ở mọi người trong mắt. Đến tột cùng đi nơi nào? Trương Thanh rất rõ ràng hiểu rõ, có thể như vậy quả đoán làm ra bước đi này người, rất hiển nhiên là biết rồi những chiến trường khác tình huống. Bởi vậy đặc biệt đoạt trước một bước rời đi, bởi vậy cũng có thể biết, trên địa cầu khẳng định cũng có người phản bội vì bọn họ cung cấp thuận tiện. Bằng không biến mất ung dung như vậy, thực sự có chút khó có thể tưởng tượng, nhất định phải nghiêm tra. Trương Thanh ở một lần cùng còn lại người lãnh đạo các nước báo cáo bên trong nói ra điểm này. Bất quá hắn sau đó xem đến tiếp sau, trên căn bản cũng là tiếng sấm to hạt mưa tiểu. Hiển nhiên thượng tầng mọi người nhận là chân chính uy hiếp đã không còn đường nối chiến trường, toàn bộ bị hủy, còn lại những siêu phàm kia cấp bậc người đã không lớn bao nhiêu uy hiếp rồi. Bởi vì còn có Trương Thanh ở đây, một cái có diệt quốc cấp võ giả, chỉ cần những siêu phàm kia cao thủ lộ diện, hầu như chính là hẳn phải chết. Nhưng ta chỉ có một người. Trương Thanh có chút tiếc nuối cùng Lý Mai oán giận, đám người kia đặc ý chạy đến trên địa cầu ẩn núp, khẳng định mưu đồ không nhỏ, có thể sẽ lấy huyết tế phương thức lần thứ hai mở ra đường nối. hoặc là tế tự đến một vị cường giả. Huyết tế lại đây ở đây cũng ngốc không lâu. Lý Mai an ủi, hắn nói ra, hơn nữa ngươi không phải được rất nhiều thần binh sao? Hiện tại chính là thời điểm tiến hành bước kế tiếp kế hoạch rồi. Khoảng thời gian này, Lý Mai cũng thông qua thần thông lần thứ hai tiến lên trước một bước. Thành tựu diệt quốc cấp, bất quá nàng thăng cấp vẫn luôn nằm ở bí mật giai đoạn. Không có bị quá nhiều người biết được, rất nhiều người vẫn luôn cho rằng Trương Thanh là duy nhất một tên diệt quốc cấp võ giả. Cái gọi là bước kế tiếp kế hoạch chính là lượng rất lớn chế tạo phá thành cấp võ giả. Ở đánh giết đại lượng thần binh người nắm giữ, hủy diệt chiến trường sau, Trương Thanh thu được không ít thần binh. Tuy rằng bởi vì có chút cái khác nguyên nhân, cũng không phải là hết thảy thần binh đều bị hắn cầm đến tay. Nhưng tổng số cũng đạt đến 10 cái. Những thần binh này sức mạnh mạnh mẽ không gì sánh được. Chỉ cần có thể kích thích ra đến, dù cho là phổ thông tiên thiên võ giả, cũng có thể đánh bại phá thành đẳng cấp kẻ địch. Bất quá điểm này không trọng yếu. Then chốt là Trương Thanh theo Thánh Linh Thần Quyết bên trong phát hiện. Bất luận một cái nào thần binh, cũng có thể dựng dục ra đặc thù thần binh chi linh. Đây chính là tiến vào tụ linh giai đoạn quan trọng nhất đồ vật. Chỉ cần tiên thiên võ giả thu được thần binh chi linh, là có thể tìm hiểu tiến vào phá thành cấp. Thực lực so với dị thế giới siêu phàm tồn tại, bất quá thần binh chi linh thai nghén thời gian có chút quá lâu. Khoảng chừng cần thời gian 2-3 năm mới có thể dựng dục ra một tia. 10 cái thần binh, một năm cũng chỉ có thể đản sinh ra 4-5 sợi thần binh chi linh. Để 3-4 vị tiên thiên võ giả lên cấp đến phá thành cấp mà thôi. Nhưng có thể làm được điểm này, đã là có thể khiếp sợ người đời cử động rồi. Rốt cuộc trải qua chiến trường dị biến sau, còn tồn thế tiên thiên võ giả số lượng đã khá là ít ỏi. Có thể xuất hiện tại mọi người trước mặt liền 3 chữ số đều không nhất định được rồi. Bất quá địa cầu rốt cuộc nhân khẩu rất nhiều, tập võ bầu không khí vẫn còn. Hàng năm đều có rất nhiều võ giả sinh ra. Tiên thiên võ giả số lượng cũng vẫn luôn bù đắp. Thế là Lý Mai liền cùng Trương Thanh kiến nghị. Hai người bọn họ thành lập một cái tư nhân môn phái. Chính mình giáo dục ra một nhóm tiên thiên võ giả đi ra. Sau đó để bọn họ trở thành phá thành cấp. Làm tụ tập nhất định thực lực sau. Nàng cũng không có nghĩ tới lại làm gì rồi. Rốt cuộc hiện nay cục diện cũng không tốt lắm. Ở chiến trường sau khi biến mất, các quốc gia thái độ cũng là khá là ám muội. Nếu như không phải còn có một ít siêu phàm đẳng cấp dị thế giới người còn lưu giữ ở thế giới này, cần Trương Thanh động thủ đi diệt trừ, nói không chắc các quốc gia các loại thủ đoạn nhỏ liền có thể đối với Trương Thanh cùng Lý Mai dùng tới. Đây cũng không phải là vọng tưởng, mà là vào ngày thường bên trong các loại dấu hiệu bên trong đã có một điểm như vậy tồn tại. Nàng rất lo lắng, một khi đem hết thảy kẻ địch đều tiêu diệt hết, nàng cùng Trương Thanh liền rất có thể trở thành chính phủ các nước cái kế tiếp kẻ địch. Bởi vậy, nàng cần đủ thực lực mạnh mẽ, đến để các quốc gia sợ ném chuột vỡ đồ, mà sáng tạo một cái môn phái mạnh mẽ, nắm giữ đại lượng phá thành cấp võ giả, chính là trong đó tốt nhất phương thức. Đây cũng không phải là muốn cùng các quốc gia chống lại. Chỉ là có thực lực mới có thể làm cho một vài người tỉnh táo lại. Đến tính toán so sánh thực lực của hai bên. Phải chăng tất yếu làm ra bước đi kia. Nếu như không phải vì uy hiếp. Đơn thuần Trương Thanh một người. Cũng đã là thiên tài cấp bậc tồn tại. Dù cho là mạnh nhất vũ khí nguyên tử. Cũng không dám khẳng định có thể đối với hắn tạo thành cái gì nguy hại. Nhưng một người chung quy thế đơn lực bạc, đều sẽ bị người đánh tới chú ý. Chỉ có trở thành một thế lực đầu não, mới có thể làm cho người chính xác đối xử thân phận của hắn. Rõ ràng chọc giận hắn sẽ mang đến ra sao hậu quả. Thế là, một cái môn phái mới ngay ở Hoa Hạ đăng ký thành công. Một cái này tên là Thần Võ Môn môn phái, ở lập phái ngay lập tức bên trong, liền nghênh đón hơn vạn học viên báo danh. Ai bảo duy nhất một tên diệt quốc cấp cường giả Trương Thanh là Thần Võ Môn môn chủ đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.